Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 1061, Adam sinh hoạt đại bạo tạc. Y học trung tâm, Adam nhìn xem bên ngoài phòng phẫu thuật nói thầm NYPD bọn họ. Nghĩ đến trong phòng phẫu thuật trước gặp Nghĩa Dũng là lại bị súng bắn. Về sau càng là kém chút không có nhân viên y tế nguyện ý cứu giúp hắn. Trong lòng tràn đầy hoang đường cảm giác. Tại loại tâm tình này bên trong, Adam cả người đột nhiên kéo ra hiện thực. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị nhấn xuống mau vào chốt. Adam đứng ở nơi đó. Xung quanh các loại hình ảnh không ngừng thoáng hiện. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Thời gian nhanh chóng kéo qua. Tình cảnh cũng không giới hạn tại y học trung tâm. Quanh mình thời không thay đổi. Chỉ có Adam không thay đổi. Chỉ là lẳng lặng đứng xem. Cùng siêu trong cơ thể quả tỷ thành thần một màn kia rất tương tự. Thời gian tại tiếp cận năm 2007 lúc. Bắt đầu chậm dần tốc độ. Đặc biệt là có mấy màn hiện lên lúc. Nếu như hiện ra đến. Người bình thường trong mắt cũng có thể nắm chắc ở. Năm 2006. Lễ Giáng sinh, giáo phụ, giáo phụ, giáo phụ, từng cái phấn điêu ngọc trác hài tử, chạy đến Adam bên cạnh, hoặc thân mật hoặc câu nệ hô, đừng ngã sấp xuống, Monica, Rachel các nàng theo sát phía sau, lại chỉ có thể ở phía sau hô hào nhắc nhở lấy. Nhìn thấy Adam tại cùng bọn nhỏ giao lưu, các nàng đều sẽ tâm cười một tiếng, sau đó theo càng đi càng gần. Các nàng ngừng chân bắt đầu đánh giá. Thượng đế a, Adam thật là tuổi trẻ a. Thời gian thật không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Gray chờ sờ lấy mặt mình. Thất thần thì thầm. Đúng vậy a, hắn vẫn như cũ tuổi trẻ. Mà chúng ta đều già rồi. Monica cũng không nhịn được sờ lên mặt mình. Cảm thán không thôi. 15 năm trước, Adam mới vừa lên đại học. Mà các nàng mới tốt nghiệp đi ra công tác không bao lâu. Một cái 24, một cái 26. Vậy sẽ, Adam đối với các nàng đến nói. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng cái kiên nhan chỉ đủ để cho các nàng thả xuống nguyên tắc. Chủ động truy cầu, các nàng cũng tự tin các nàng nhan chị. Đủ để san bằng số tuổi bên trên chênh lệch. Để người không đến mức quá mức liên tưởng đến trâu già gặm cỏ non. Nhưng hôm nay, các nàng cùng Adam số tuổi chênh lệch không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nhìn lẫn nhau, cũng rốt cuộc không có ý nghĩ kia. Các nàng hiện tại một cái 39, một cái 41, hồng nhan chóng già, tuế nguyệt đối với các nàng thực sự quá mức tàn nhẫn. Nguyên bản các nàng còn có thể chịu đựng, dù sao lão công cùng các bằng hữu cũng đều như thế. Thế nhưng vòng bằng hữu bên trong luôn là có Adam một người như vậy. Theo thời gian trôi qua, mỗi lần tụ hội, các nàng đều đặc biệt tâm tác. Một cái nam nhân, muốn như vậy tuổi trẻ mềm mại ra thịt làm gì? Đổi cho các nàng tốt biết bao nhiêu. Loại cảm giác này, theo tuổi của các nàng không ngừng gia tăng. Thân thể ngày càng già yếu, mà càng ngày càng mãnh liệt. Adam cỡ nào nhạy cảm. Tự nhiên đã sớm phát giác được các nàng ánh mắt phức tạp cùng biến hóa. Rất bình tĩnh giảm bớt đám bạn trí cốt tụ hội. Hắn không muốn để cho các nàng khổ sở. Hắn mặc dù có năng lực, nhưng lại không thể giải quyết tâm bệnh của các nàng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chậm rãi xa lánh các nàng. Năm 2007, y học trung tâm, Adam, cái này, chấm ngoặc kép, vẫn một mực đang khoa ngoại chủ nhiệm. Vô cùng xoắn suýt nhìn xem Adam. Ta minh bạch, chủ nhiệm. Adam cười nói. Chỉ cần ngươi tại một ngày. Ngươi mãi mãi cũng là chúng ta chủ nhiệm. Ban giám đốc có ý để ngươi tới làm người chủ nhiệm này. Ta kỳ thật cũng là tán đồng. Chấm ngoặc kép. Khoa ngoại chủ nhiệm cười khổ nói. Như vậy đi. Lúc nào ngươi muốn làm chủ nhiệm. Liền cùng ta nói một tiếng. Được. Adam mỉm cười gật đầu. Thế nhưng khoa ngoại chủ nhiệm một mực rất phối hợp hắn. Rất cho hắn mặt mũi. Biết rõ đối phương còn muốn tiếp tục làm khoa ngoại chủ nhiệm. Adam há lại sẽ cướp hắn vị trí. Năm 2007, đang cần chung cư. Leonard, hôm nay rất vui vẻ nha. Có chuyện tốt gì sao? Cùng Pasadena bên kia Leonard video trò chuyện lúc. Adam trêu ghẹo nói. Không có gì, không có gì. Leonard rất thận trọng. Mới tới một cái nữ hàng xóm Penny. Hắn mặc sức tưởng tượng chính mình cùng Penny hài tử. Mỹ mạo trí tuệ, mà lại tràn đầy sức tưởng tượng. Trong video, đột nhiên thăm dò qua tới một cái đầu. Không phải gầy bọ ngựa Sheldon là ai? Không sai. Leonard thí nghiệm vật lý tốt nghiệp tiến sĩ về sau. Còn là đi chuyên nghiệp lĩnh vực tốt nhất California ngành STEM. Nhìn thấy trong trường quảng cáo cho thuê. Tìm tới Sheldon, thông qua trùng điệp thử thách, trở thành Sheldon bạn cùng phòng, cùng với ngự dụng tài xế, cơ bắp bảo tiêu chờ một hệ liệt công cụ người. Sheldon căn bản không thiếu điểm này cùng thuê tiền. Hắn chỉ cần Leonard dạng này công cụ người, mà năm 2003 liền tốt nghiệp tiến sĩ. Tại hiệu trưởng quỷ dị ánh mắt bên trong, trở thành California ngành STEM một tên lý luận vật lý nghiên cứu viên Sheldon. Trọn vẹn ở bên trong sân trường trương tiếp 2 năm bố cáo. Trong đó tới qua rất nhiều người muốn cùng thuê. Cơ bản đều ngã tại cửa thứ nhất. Không hợp Sheldon nhãn duyên. Có khả năng chống nổi đủ loại cửa ai. Miễn cưỡng vào ở. Liền tính ngày nào tận thế. Zombie hoành hành. Đoán chừng cũng có thể sống đến đi xuống. Nhưng cũng vẻn vẹn miễn cưỡng vào ở mà thôi. Cũng không lâu lắm. Đều nói kháy chạy trốn. Bọn họ tình nguyện đối mặt cái xác không hồn, cũng không nguyện ý cùng phiền phức tinh ghét phân trùng Sheldon lại làm bạn cùng phòng. Sở dĩ, không quản Leonard lúc nào đến, liền tính không phải năm 2005, đợi thêm cái mấy năm, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì là hắn, chính là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể nhất phù hợp Sheldon, có thể dài lâu ở lại đi. Sheldon, Leonard xấu hổ chừng Sheldon một cái. Làm sao vậy? Sheldon không hiểu. Đây không phải là ngươi nguyên thoại sao? Ngoặc kép, tràn đầy sức tưởng tượng không phải ta nói. Leonard lúng túng nói. Không cần ngươi nói a, Sheldon ngay thẳng nói. Chỉ cần tương lai ngươi thật cùng Penny có hài tử. Như vậy đứa bé này sức tưởng tượng, chắc chắn vô cùng xuất sắc. Bởi vì cha của hắn chính là cái nằm mơ ban ngày nhớ nhà a. Ngươi cùng Penny. Ha ha a. Trừ phi trên thế giới này nam nhân đều chết sạch. Chỉ còn lại ngươi ta. Howard. Rat. Chúng ta 4 người. Vậy dạng này. Ngươi mới có hy vọng nhất. Không phải vậy ngươi cùng Penny hài tử. Tất nhiên sức tưởng tượng 10 phần. Được rồi. Đi. Quan điểm của ngươi đã biểu lộ. Hiện tại có thể hay không ngậm miệng. Leonard chè lấy đầu kêu lên. Đương nhiên không được. Sheldon nghiêm túc nói. Ta vẫn chưa nói xong đây. Ngươi sở dĩ không muốn đem Penny sự tình nói cho Adam. Cũng không cho chúng ta cùng Penny nói Adam. Là vì xấu hổ ngươi cùng Penny hài tử có sức tưởng tượng đâu. Còn là lo lắng Penny biết rõ Adam về sau. Hài tử ngươi sức tưởng tượng sẽ trực tiếp bạo tạc. Trực tiếp nổ chết. Chấm ngoặc kép. Video đầu kia, Leonard bị Sheldon tra tấn dục tiên dục tử. Adam chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem. Không vẻn vẹn chỉ có cái này 3 màn. 6 năm qua còn phát sinh rất nhiều. Đủ loại nguyên nhân, để Adam quyết định rời khỏi New York. Theo bờ biển phía đông vượt qua mấy ngàn cây số. Tiến về bờ biển Tây Los Angeles. Cái này thoáng qua mà qua 6 năm. Từng màn đều tại Adam trước mắt hiện lên. Cuối cùng dừng lại tại trong một gian phòng. Trong gương, Adam nhìn xem một tấm hơi có vẻ xa lạ mặt. Ngươi xác định sao? Juno mặt cũng xuất hiện trong gương. Cầm trong tay trang điểm thần khí. Nhìn hướng người trong kính. Xuyên thấu qua lạ lẫm người trong kính con mắt. Cùng Adam bốn mắt nhìn nhau. Ta xác định, Adam siêu cấp đại não. Trong nháy mắt này, cắt tỉa cái này 6 năm đến nay tất cả ký ức. Theo rút ra trạng thái trở về hiện thực, đối với vào giờ phút này trong hiện thực Juno cười nói. Ai? Juno than nhẹ một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Karen. Karen đem một khẩu súng đưa tới. Adam nhận lấy súng, thuần thục kiểm tra một chút, sau đó vặn bên trên ống giảm thanh. Đối với Juno cùng Karen cười cười, đè lên tai nghe, thở dài một tiếng. Người tốt, người trong mộng. Trong tai nghe truyền đến một đạo hơi có vẻ máy móc giọng nữ. Có thể hành động, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.